mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 74, Góc Truyện Audio.com. Trần Lạc cảm thấy chính mình đã không sai biệt lắm thăm dò được tình huống của Trần Lăng này. Có thể lớn lên cùng A Lăng nhà cậu giống nhau như đúc. Hơn nữa trong thân thể còn có lão bằng hữu ủ rũ này. Trừ bỏ Quân Lăng Vũ trong nguyên tắc còn có thể là ai? Nhưng có một việc cậu thủy chung không rõ. Chính mình đây làm sao lại đụng tới vị này? Chẳng lẽ giống trong đông đảo tiểu thuyết oai oai viết, sau khi bị không gian hắc động của thanh hữu đầm nước thù cắn nuốt, linh hồn cậu bám vào trên người Trần Lạc trong nguyên tác, mà A Lăng nhà cậu chạy đến trên người Quân Lăng Vũ? Không có đạo lý a, cậu còn vừa mới đút Quân Lăng Vũ một chai máu nha. Khối thân thể này của hắn nếu thật sự là cái nguyên thân kia, máu không thức tỉnh nào có hữu hiệu như vậy. Cần phải đem toàn thân cốt nhục đều cho đối phương ăn mới có thể thấy chuyển biến tốt đẹp. Nâng nhân vật chính một đường đi về phía trước sau lưng tiểu hồ ly. Trần Lạc không có chú ý tới tiểu hồ ly ngừng lại. Tư duy mơ hồ lập tức đi về phía trước. Không ngờ lúc này mặt đất dưới chân không còn. Trần Lạc cùng Quân Lăng Vũ đều lọt vào hố to đột nhiên xuất hiện dưới chân. Hồ hồ, chủ nhân ngu ngốc. Ta đều cảnh báo ngươi rồi sao còn đi về phía trước. Lắc lắc đuôi đi vòng hai vòng quanh hố. Hồ hồ cắn răng, nhảy theo vào. Trần Lăng bên kia, thanh âm gì vậy? Bên tai Trần Lăng ẩn ẩn xuất hiện một tia thét chói tai. Thanh âm này còn có chút quen tai. Làm hắn lập tức thất thần. Cẩn thận, Trần Lạc hướng lại đây tựa hồ là muốn lôi hắn đi. Tại bên trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Lăng. Mặt đất kiên cố dưới chân mãnh liệt biến mất, cả người còn chưa kịp phản ứng liền rớt xuống. Lăng ca, Trần Lạc không cần suy nghĩ. Nhảy theo xuống, ống dẫn này vừa đen vừa dài. Bốn phía không biết là dính cái gì. Trơn ướt lợi hại, làm người tìm không thấy địa phương để chống đỡ. Cũng bởi vậy hơi hơi cản trở biến chuyển chỗ bị va chạm. Trần Lạc nửa đường đã bị Quân Lăng Vũ ôm vào trong lòng. Một khắc mê mang qua đi vội mở ra tầng bảo hộ kết giới trên người hai người. Ống dẫn này không biết là đi thông chỗ nào. Cho dù trên đường có không ít biến chuyển, cũng là hồi lâu mới rơi xuống. Lâu đến Trần Lạc quả thực muốn xé mở cái phù chú bảo hộ cao nhất. Sau đó vừa cảm giác buồn ngủ, tỉnh lại nhìn xem chính mình rốt cuộc có tới hay không. Ý tưởng đơn giản này mới xuất hiện không lâu. Trước mắt bỗng xuất hiện một tia lam quang, không kịp phân biệt, bọn họ liền trực tiếp rơi xuống từ ống dẫn đen nhánh. Này nói ra dĩ nhiên là tại giữa không trung, hai người rơi xuống hồi lâu, tư duy đều có chút tê liệt, lúc này vẫn chưa rút ra trường kiếm, liền song song rơi xuống từ không trung. Cái này tốt, hy vọng ra ta đủ dày, Trần Lạc tìm vui trong khổ nghĩ. Nhưng lúc thân thể của bọn họ tiếp xúc đến mặt đất phiến phiếm quang mang lam sắc kia, lại bị mặt ngoài trơn nhẵn kia nhẹ nuốt vào. Phù phù phù phù phù phù phù phù, thanh âm rơi xuống nước tại cái trong sơn động trống trải phát ra tiếng vọng tịch liêu. Trần Lạc còn không có cùng Quân Lăng Vũ chia sẻ một chút vận cứt chó của hai người. Đã bị đối phương nằm áo quăng ra ngoài. Trần Lạc, Quân Lăng Vũ, ai, kêu tên ta làm gì? Ân, đây không phải là tên thật của ta sao? Hai đôi người nhanh chóng từ trong nước đứng lên. Hai thanh kiếm một đen một trắng tại phản xạ của U Lam Quang tuyến chậm rãi hòa lẫn. Tiểu Lạc, A Lăng, ngay sau đó, người vẫn luôn tưởng niệm kia liền xuất hiện ở trước mắt. Không cần thăm dò, không cần xác định, cái người có thể làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra từ đáy lòng này. Chính là cái người chính xác kia. Tại thời điểm Quân Lăng Vũ cùng Trần Lạc giằng co, Trần Lăng cùng Trần Lạc lại sớm thu hồi đề phòng, thậm chí không kịp đợi một chút thời gian chạy bộc kia, trực tiếp ngự kiếm cùng xuất hiện không trung, ôm lấy nhau, lập tức, hai người khác đen mặt, A Lăng, được rồi vẫn là Trần Lạc trước hết kịp phản ứng, cậu có chút ngại ngùng từ trong ngực Trần Lăng ngẩng đầu ra. Một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đây là Quân Lăng Vũ, bằng hữu của ta, cậu hướng Trần Lăng quang minh chánh đại giới thiệu Quân Lăng Vũ. Ánh mắt lại một chút đều không ly khai Trần Lăng, hai tay còn gắt gao cùng hắn cùng nắm, này làm con ngươi Quân Lăng Vũ càng ám trầm một ít. Quân Lăng Vũ dẫn đầu thu hồi phệ linh kiếm, khóe miệng mang theo một mặt ý cười, không nhìn Trần Lạc đối diện còn đang đề phòng. Đi tới, ngươi khỏe, ngươi là, hắn nhìn qua giống như là một người thường vô hại mà anh Tuấn. Còn mang theo một tia ngạc nhiên khi gặp được người lớn lên cùng chính mình giống nhau như đúc. Đây đại khái chính là sức quyến rũ của nhân vật chính đi. Chỉ cần hắn nguyện ý, toàn bộ thế giới đều có thể trả giá vì hắn. Cái này là ca ca ta, Trần Lăng, Trần Lạc nhưng không bị hấp dẫn, chính là đối hắn cười cười. Tầm mắt lần thứ hai trở lại trên người Trần Lăng, nguyên lai là Trần Lăng huynh, hạnh mộ hạnh mộ, Quân Lăng Vũ ý tứ hàm xúc không rõ cười, đều nói giữa song sinh có một loại cảm ứng đặc biệt. Như vậy huyết thống song sinh càng thêm gần người còn lại. Loại liên hệ độc đáo này càng thêm thần kỳ, Quân Lăng Vũ cùng Trần Lăng cũng biết. Bọn họ không có huynh đệ, người trước mắt là ai, hắn vì cái gì cùng chính mình giống nhau như đúc. Đều không đáng lo lắng, khi ánh mắt bọn họ tương giao, trong nháy mắt đó, có chuyện liền được hai người nhanh chóng biết được, Trần Lạc, cái người này, là của ta, ngươi cái thứ hàng giả mạo đừng nghĩ đoạt, ngươi chính là Trần Lạc đi, Quân Lăng Vũ đem mình xem như không khí, Trần Lạc cố nhiên có một loại cảm giác bị nhục nhã, nhưng lại lặng lẽ mà nhẹ nhàng thở ra, thu hồi trường kiếm, đi hướng Trần Lăng bên kia. Ánh sáng lam sắc bắn ra từ dưới mặt nước, quang mang này nhu hòa nhưng không rõ. Trần Lạc đi vài bước về phía trước, cơ hồ chạy tới bên người Trần Lăng, mới nhìn đến khuôn mặt Trần Lạc bên kia. Ta đã từng có một đệ đệ sinh đôi. Đệ đệ sinh đôi của ta vừa sinh ra liền mất tích. Nghe qua là một lời nói dối cỡ nào hoang đường, nhưng khuôn mặt kia của Trần Lạc lại làm cho Trần Lạc vứt đi nghi vấn. Nếu không phải huynh đệ sinh đôi, chỗ nào tới khuôn mặt giống nhau như thế, lại từ nơi nào đến, cỗ rung động kỳ diệu trong ngực này, Trần Lạc trong nháy mắt đem Lăng Ca Quân Lăng Vũ đều ném tới một bên. Cậu xông lên trước, nói rằng, ngươi chính là Trần Lạc, đại não đơ ra, cậu nhìn nguyên thân hướng lại đây, đứng ở trước mắt, sau đó hỏi cậu, đúng, ngươi có chuyện gì không? Lời vừa ra khỏi miệng. Nháy mắt đánh vỡ không khí ngưng trệ hiện nay, thật sự là một câu rất mạc danh kỳ diệu, hơn nữa đặt ở trong cái hoàn cảnh này, nhưng là nguyên thân thực nhanh hồi đáp, có, ngươi là huynh đệ sinh đôi của ta, Trần Lạc bị khiếp sợ, cậu yên lặng nhìn về phía Trần Lăng, tựa hồ lên án, chỉ chia lìa ngắn ngủi ngươi là làm sao tìm được cho ta một cái ca ca, sinh đôi. Trong sơn động lần thứ hai vang lên thanh âm phù phù rơi xuống nước. Ngay sau đó tất cả mọi người liên tiếp nghe được tiếng thét nha nha. Nói thật, tiếng hồ ly thét đích xác không dễ nghe, cho dù nó đã thành tinh cũng như vậy. Vô luận là đắm chìm trong tranh đoạt tiểu thụ của chính mình. Hể hình như có gì là lạ, hay là huynh đệ gặp lại, rốt cục đồng ý đứng chung một chỗ. Tâm bình khí hòa nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, một cái hồ phi thường lớn, nhưng đáy hồ thực bằng phẳng, mặt nước cũng không cao, duy nhất đáng giá chú ý chính là quang mang màu lam nhạt chiếu đầy sơn động. Từ một mảnh mặt đất dưới chân bọn họ phát ra, trải rộng toàn bộ đáy hồ, địa phương, phi thường xinh đẹp, cũng là một chỗ ở đáng giá người nhớ, ít nhất giờ phút này Trần Lạc đã mơ hồ nhớ tới đây là nơi nào. Sau khi nhân vật chính cắn nuốt huyết nhục nguyên thân, tiêu hóa hấp thu, thuận tiện chiếm được lực lượng nguyệt lăng giới, quang huy lam sắc khắp sơn động này trên thực tế là một loại sâu thi thể. Có trợ giúp ma tu tu luyện, mà toàn bộ sơn động này, đối tiên tu mà nói là nơi tử vong, lại là thiên đường ma tu, chính là hiện tại có hai nhân vật chính ở trong này. Còn có hai Trần Lạc ở trong này. Này nội dung vở kịch có phải hay không biến đổi đến có chút lợi hại? Trần Lạc vuốt ve ra lông tiểu hồ ly, yên lặng tự hỏi, đương nhiên, hai cái ma tu kia, một người tìm một địa phương, đã ngâm mình ở trong nước bắt đầu tu luyện, hai cái tiên tu tạm thời đứng ở không trung, tận lực giảm bớt chính mình đụng vào vật chất tai hại. Các ngươi là vì liệp sát yêu thú, tích góp từng tí một nội đan. Nguyên Thân nghi hoặc nhíu mày, này ở bên ngoài cũng không phải có thể hoàn thành sao? Trần Lạc mặt không đỏ tâm không loạn, bình tĩnh đáp, không không không, ta đây là vì nghiên cứu chế tạo một loại đan dược kiểu mới. Muốn làm một loại thí nghiệm, cậu vốn là chính là đầy miệng khoe khoang. Nguyên Thân đối luyện đan vốn là sẽ không có một chút lý giải, làm sao nghe hiểu được. Cậu chỉ nghe đã hiểu cái đệ đệ mới này cần nội đan yêu thú. Này còn không phải dễ sao? Nội đan, cậu có, câu tiếp theo Trần Lạc còn chưa nói xong. Nguyên Thân liền lấy ra túi chữ vật, một phen lấy ra các loại nội đan đặt ở trước mặt Trần Lạc. Cuối cùng tựa hồ cảm thấy như vậy rất phiền toái, lại đem nội đan thu trở về. Trực tiếp đem túi chữ vật nhét vào trong tay Trần Lạc. Trên người của ta không mang nhiều nội đan cao cấp lắm. Ngươi chờ ta đi ra ngoài, muốn bao nhiêu nội đan liền có bao nhiêu, muốn cái nội đan gì liền có cái đó. Trần Lạc nhìn hưng phấn trên mặt Nguyên Thân mà khoái hoạt tươi cười. Tay nắm túi chữ vật tựa hồ có chút trầm trọng, mà cái miệng có thể nói ra các loại lời nói ngọt ngào. Hơi hơi mở ra, cũng không phát ra thanh âm gì. Trên thế giới không có một ai hiểu biết Nguyên Thân hơn cậu. Đây là một hài tử từ nhỏ đến lớn đều không người chú ý. Cậu khát vọng nhất chính là được người khác tán thành. Trong nguyên tắc Quân Lăng Vũ trước khi giết chết cậu, đã từng hỏi cậu có cái nguyện vọng gì. Cậu nói, thỉnh nhớ kỹ, ta kêu Trần Lạc, sau khi Trần Lạc trở thành Trần Lạc, rốt cục hiểu được những lời này. Cậu chính là khát vọng trên thế giới có thể có một người nhớ kỹ tên của cậu. Tán thành cậu, phần tán thành này, Trần Hâm không cho, Trần Gia không cho, Thân Gia càng không cho, nhưng là cái Quân Lăng Vũ giết cậu kia cho cậu. Hiện giờ, hắn lập tức đạt được hai phần tán thành, túi chữ vật trong tay Trần Lạc là toàn bộ tài sản của Nguyên Thân. Bên trong có không đáng giá tiền, cũng có loại chân quý vật như Nguyệt Lăng Giới. Nhưng cứ như vậy, xem như một phần lễ vật phổ thông tặng đi ra ngoài. Trần Lạc rũ mi mắt, cậu không dám nhìn tới khuôn mặt cùng chính mình giống nhau như đúc kia. Mà là cầm chút nội đan cấp thấp cần dùng đến, đem túi chữ vật trả cho Nguyên Thân. Cảm ơn ca ca, đã đủ, thật sự là giúp đại ân hắc hắc. Nguyên Thân rốt cục được đến phần tán thành này. Dĩ nhiên là đến từ cậu cùng A Lăng hai vị khách vãng lai đến từ thời không khác. Nếu bọn họ đi rồi thì sao? Trần Lạc nghĩ, nội tâm kiên định lên. Vô luận như thế nào, cậu chiếm được nhân sinh của Trần Lạc, liền quyết không thể đem cậu bỏ mặc không quản. Không biết có thể dừng lại ở nơi này bao lâu? Ánh mắt Trần Lạc từ từ dừng ở trên người Quân Lăng Vũ. Cái người đồng dạng cô tịch này, có lẽ chính là đồng bọn của Nguyên Thân. Cách chương.